Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, Đế Hậu. Ta đương nhiên nguyện ý, Tô Dương cười nói, nếu thật có thể cùng ngươi bực này nữ tử làm bạn cả đời. Cái kia cho dù là chết cũng thỏa mãn, nhưng là, ta hiện tại còn không thể chết. Thoại âm rơi xuống. Tô Dương khóe miệng hiển hiện một vệt tàn nhẫn ý cười. Hắn một cái trường đao đánh ra, hung hăng bổ trong ngực thiếu nữ cái kia trắng như tuyết trên cổ. Nàng là đẹp như vậy, đến mức biết rất rõ ràng nàng là giả vẫn là để người không đành lòng phá nát. Nhưng giả cũng là giả, Tô Dương sẽ không đi lừa mình dối người. Hết thảy đều là như pha lê đồng dạng phá nát. Bốn phía tràng cảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Cái kia vàng son lộng lẫy đại điện xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Hoàng kim thần trụ, tươi thảm đỏ, cửu long ghế báu, còn có một người, trong đại điện chẳng biết lúc nào đột nhiên nhiều một nữ nhân. Nữ tử bên miệng để đó một chi bích ngọc tiêu, lại là tại thổi từ khúc phát động công kích. Một đạo tiếp lấy một đạo màu ngà sữa trong suốt âm lưỡi đao gào thét mà đến. Ào ào đánh vào Hoa Thiên Thiên trên thân. Chủ nhân, toàn bộ các ngươi đều bị mê hoặc. Ta xua tan không? Hoa Thiên Thiên một bên cho mình chút xuống siêu cấp bình máu một bên nhìn nói. Với Tô Dương, nàng lượng máu đã chỉ còn lại không tới 1/3. Tại Tô Dương bọn người rơi vào mê loạn thời điểm. Vẫn luôn là Thiên Thiên cản ở phía trước đảm đương thương tổn. Tô Dương vội vàng quay đầu nhìn qua. Đã thấy Long Thỏ, Tranh Tử, Phượng Nghi bọn người hai mắt mê loạn. Rõ ràng là đều xa vào đến trong ảo cảnh. Hoa Thiên Thiên bởi vì là bách hoa chi thể. Loại này huyễn thuật đối nàng là vô dụng. Cho nên vẫn luôn duy trì thanh tỉnh. Cũng chính bởi vì nàng thanh tỉnh. Cho nên mới chủ động tiến lên đem địch nhân ngăn lại. Lúc này mới miễn đi Tô Dương một hàng bị dây mất xuống tràng. Đế hậu, cửu vĩ hồ, huyết hồng cấp hy hữu boss, đẳng cấp, 180 sinh mệnh, ma công, phòng ngự, giới thiệu, hiên viên hoàng đế đã từng hoàng hậu. Hoàng đế sau khi chết, làm bồi táng phẩm bị chết ngạt ở hiên viên mộ bên trong. Bởi vì lúc còn sống phục dụng một cái cửu âm hàn ngọc đan, thân thể có thể đến bây giờ. Nửa năm trước hiên viên mộ đột nhiên bị một cửu vĩ tàn hồn xâm lấn, không chỉ có dẫn tới hiên viên mộ đại biến, đế hậu đến bây giờ thân thể cũng bị xâm chiếm. Nhược điểm, sợ lửa trước mắt ngay tại thổi ngọc tiêu nữ tử, lại là cùng trước đó tại cái kia huyễn cảnh bên trong dụ hoặc Tô Dương thiếu nữ khác biệt. Đế hậu nhìn qua tuổi tác phải lớn, trước đó cái kia dụ hoặc Tô Dương thiếu nữ bất quá trên dưới 20 tuổi. Nhưng trước mắt cái này đế hậu lại là một vị trên dưới 30 tuổi phụ nhân. Đương nhiên, trước mắt vị này phụ nhân dung nhan cũng không có chút nào kém. Nàng thành thục yêu nhã cao quý đại khí, dáng người nở nang thân thể thướt tha. Lại là một vị tràn đầy thành thục khí tức tuyệt sắc thục phụ. Đầu đội hoàng kim phượng quan, người khoác trắng hồng hoa y, vành môi đỏ tươi, mắt phượng thượng thiêu, màu đỏ cái yếm quấn ngực. Đúng là như thế mỹ diễm, váy nàng trời sinh thì có một loại quý khí. Tô Dương biết, cái kia chính là mẫu nghi thiên hạ khí chất. Xinh đẹp như vậy bộ dáng chỉ là một bộ thể xác. Ẩn núp ở bên trong lại là một cái cửu vĩ yêu hồ tàn hồn. Thiên Thiên lui ra, Tô Dương khẽ quát một tiếng, nhấc cung cũng là một tiễn bắn ra. Trước mắt cái này boss vẻn vẹn chỉ là cấp 180 huyết hồng hy hữu boss. Giống như U Linh Quốc Sư, Tô Dương đã có thể giết chết U Linh Quốc Sư. Cái kia xử lý đế hậu thì không có vấn đề gì. Huống chi Tô Dương hiện tại còn thêm một cái sử thi kỹ năng. Cắt giảm 50% phe phòng ngự liền Long Thỏ phát ra. có thể rất lớn đề cao phát ra hiệu suất giai đoạn giết boss chỗ cần thời gian. Cho nên Tô Dương rất có lòng tin, đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, từng đạo mũi tên kích bắn đi ra, đánh ra phi thường cao thương tổn, nhưng đế hậu vẫn tại thổi nhạc khúc không có dừng lại. Cái này khiến Tô Dương sau lưng mọi người một mực ở vào trong ảo cảnh ra không được. Siêu siêu siêu, đế hậu thổi ngọc tiêu, Hoa Thiên Thiên đã thối lui đến đằng sau. Cho nên cái kia từng đạo âm lưỡi đao hướng về Tô Dương bay qua. Những cái kia âm lưỡi đao tốc độ cực nhanh, cho dù là Hoa Thiên Thiên đều cảm thấy có chút thấy không rõ. Nhưng khiến nàng rất ngạc nhiên là, chủ nhân của mình vậy mà đem những cái kia âm lưỡi đao toàn bộ tránh rơi. Tô Dương nghiêng người phía bên phải, tiếp lấy lập tức phía bên trái. Cùng lúc đó lại bỗng nhiên hướng về phía trước lăng không lật ra bổ nhào. Một tiễn trừ ra, tại tránh thoát ba đạo âm lưỡi đao về sau lần nữa đem đạo thứ tư âm lưỡi đao phong cản. Cực điểm phá không, sắc bén kim quang theo trên dây cung lóe ra, tiếp lấy lại rất nhanh biến mất. Trong một chớp mắt, đạo kim quang kia đột ngột xuất hiện tại đế hậu trước người. Đem hung hăng xuyên thấu. Oanh, 46.238, một tiễn đi xuống, kỹ năng thương hại thì đánh ra hơn 40.000 thương tổn. Kim sắc mũi tên thì cắm ở đế hậu ngực miệng, chỗ đó máu tươi chảy dòng, mũi tên vẫn cứ tiếp tục 10 giây đồng hồ thời gian. Tại cái này 10 giây đồng hồ thời gian bên trong, đế hậu phòng ngự hội cắt giảm 50%, ai u. Đế hậu đau kêu một tiếng, lúc này dừng lại thôi. Tiếng kêu kia rõ ràng cũng không phải là một cái thành thục nữ tử chỗ có. Ngọt ngào oa oa âm, chính là trước đó tại huyễn cảnh bên trong dụ hoặc hắn người thiếu nữ kia thanh âm. Xem ra Tô Dương sử thi mũi tên đem nàng đánh đau. Thổi đình chỉ, ở vào mê loạn trạng thái long thỏ tranh tử đám người nhất thời tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra? Long thỏ một mặt mờ mịt. Hoa Thiên Thiên hít sâu một hơi nói. Các người đều bị mê chặt. Tầng này thống lĩnh xuất hiện. Cũng là phía trước nữ nhân. Choáng, tốt chân thực huyễn cảnh. Tô Tranh buồn bực nói. Thế mà một chút cũng không có ý thức được. Cái kia nữ nhân chết tiệt. Long thỏ cắn răng. Lúc này cầm kiếm xông lên phía trước. Tô Dương lúc này ngay tại đối đế sau phát động tấn công mạnh. Chỉ cần có thể đánh gãy đế hậu thổi để con thỏ tỉnh lại. Một trận chiến này bọn họ thì có rất lớn phần thắng. Ai u, đau chết nô gia, người tốt, người thế mà nhẫn tâm như vậy, lại bị Tô Dương bắn một tiễn. Đế hậu thế mà díu rít khóc ồ lên. Ô ô ô, uổng phí người ta đối ngươi một tấm chân tình người tốt. Ngươi đem ta đánh đau. Thối nữ nhân, ta bảo ngươi mê hoặc ta nam nhân. Long thỏ giống giận xông lên. Long hồn lưu ly kiếm. 70.282. Một đạo to lớn ánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Hung hăng nện xuống tại đế hậu trên thân. Tại chỗ đem đánh bay ra ngoài. Hơn 70.000 điểm thương tổn tính toán là vô cùng cao. Nhất kiếm phi tiên. Lưu tinh kiếm vũ, nàng lấy nhất kiếm phi tiên vào tràng, tiếp lấy xoáy xoay người phóng thích vô số kiếm khí. Kiếm khí giáng xuống, ầm ầm dẫn phát một chuỗi dài nổ tung, làm cho đế hậu lần nữa tiếp nhận cách xù thương tổn. Tô Dương không còn gì để nói, cái này nữ nhân ngu ngốc mẹ nó lại đem nhất kiếm phi tiên cho dùng. Người đem cái này kỹ năng bảo lưu lại đến sẽ chết a. Đáng chết con thỏ, ta muốn ngươi chết, đế hậu hét dầm lên, nàng bị long thỏ đánh thảm như vậy, tự nhiên là đem cừu hận chỉ hướng long thỏ, bá bá bá, vô số đạo âm lưỡi đao xoay tròn lấy bay về phía long thỏ. Long thỏ cũng không có Tô Dương biến thái như vậy thân thủ, nàng thì tránh né hai đạo, còn lại âm lưỡi đao toàn bộ phá ở trên người nàng. một đạo âm lưỡi đao thì mang ý nghĩa một đầu huyết ngân. 3-4 đạo huyết vết lưu lại bên ngoài thân, nàng cũng bởi vậy rơi xuống tốt mấy chục ngàn điểm điểm sinh mệnh. Khắp nơi dưa thối nữ nhân, lại dám câu dẫn ta nam nhân, muốn chết, lòng thỏ ngoảnh đầu chẳng phải nhiều. Phẫn nộ xông đi lên về sau liền bắt đầu huy kiếm chém thẳng đế hậu. Tô Dương cảm giác vô cùng vui mừng. Còn tốt, còn tốt, con thỏ đại tiểu thư vẫn là vô cùng ưa thích chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.